One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 150, tên ta là Yokaze, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió nhẹ khẽ vuốt trên mặt biển, một chiếc thuyền đầu để đặt lấy răng cơ trạng cái mũi thuyền hải tặc nhanh chóng đi tới cá mập tư khăn vải hào. Đến từ nguyên Oka Shichibukai Gilbert lãnh đạo Sun băng hải tặc dưới cờ A Long băng hải tặc. A Long, vừa mới Kerubi điện thoại tới nói, bọn hắn tại Kokoyashi thôn phát hiện một chiếc thuyền hải tặc cập bến, hẳn là có thể làm đến không ít tài bảo đâu. Một vị ngư nhân hải tặc chính híp, Hop A cùng bọn hắn thuyền trưởng A Long báo cáo. Tại trước mặt hắn, một vị răng cưa cá mập ngư nhân ôm hai tay đứng vững, ra hỏa này cái mũi dài sắc nhọn, hiện lên răng cưa hình, sắc mặt dữ tợn, nhìn mười phần dọa người. Chính là bọn hắn thuyền trưởng A Long. Dọa ha ha ha, lại có thuyền hải tặc dám dừng lại tại Kokoyashi thôn, nơi đó thế nhưng là địa bàn của chúng ta. A Long không chút kiêng kỵ cười. Đi các huynh đệ, đi theo ta cùng đi nhìn một cái nào không có mắt lại dám tại địa bàn của chúng ta dừng lại. Đi theo một đám ngư nhân hải tặc ầm vang cười to. Đoán chừng Kerubi bọn hắn đã đem những cái kia ra hỏa có mắt không tròng thu thập a. Chúng ta cũng đi nhìn một cái nhìn. Cá mập tư khăn vải hào nhanh chóng chạy hướng Kokoyashi thôn bến cảng. Rất nhanh, thuyền hải tặc tới gần Kokoyashi thôn, vừa hay nhìn thấy Yokaze đội thuyền dừng lại lấy. A Long dẫn một đám người đem đội thuyền tới gần. Ân, Kerubi bọn hắn người đâu? A Long bên người một vị hải tặc bốn phía quan sát vài lần, nhíu mày nói ra. Các ngươi muốn tìm một đám cùng các ngươi dáng dấp xấu xí ra hỏa a. Yokaze từ trong khoang thuyền chậm chậm đi tới, mặt mỉm cười, bình thản nhìn xem A Long băng hải tặc một đám người, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, thản nhiên nói. Nhân loại phế vật, tiểu quỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Dám không dám lại nói một lần. Nhìn thấy Yokaze đi tới, mấy vị A Long băng hải tặc nhao nhao khinh thường, bất quá nghe được Yokaze cái kia phách lối vô cùng ngữ, lại là từng cái nổi trận lôi đình. Thế mà bị bọn hắn một mực nhìn thành rác rưởi nhân loại tiểu quỷ nói thành. Xấu xí ra hòa, đây quả thực là đối bọn hắn sỉ nhục lớn lao. Xấu xí không phải là lỗi của các ngươi, nhưng đi ra dọa người liền là không đúng của các ngươi. Yokaze nhàn nhạt nói xong, nhún vai. Các ngươi là thật xấu, còn cần ta nói thêm nữa mấy lần a tiểu quỷ. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Mấy vị hải tặc lộ ra hung ác tàn bạo răng, từng khỏa răng nanh bên trên, đã từng không biết dính qua bao nhiêu máu tươi, lộ ra càng âm trầm. Đến cùng ai tự tìm đường chết, đợi lát nữa liền sẽ biết. Yokaze nhún vai, không quan trọng nói. Có hải tặc nhìn xem Yokaze truy vấn, Kerubi bọn hắn đi nơi nào? À, người trước khi nói cùng các người xấu xí ra hỏa a, Yokaze nhàn nhạt nói xong, nhún vai. Bọn hắn đều bị xử lý, không còn một mống, không thiếu một cái. Ha ha, tiểu quỷ đầu, bằng ngươi cũng dám nói cuồng vọng như vậy lời nói. Người xử lý Kerubi, ha ha, đùa gì thế, chỉ là một cái phế vật nhân loại tiểu quỷ. Mấy vị hải tặc nghe được Yokaze ầm vang cười to, nhao nhao chào phúng nhìn qua Yokaze, không chút kiêng kỵ cười nói. Tiểu quỷ, thế mà dám như thế phách lối cuồng vọng, người cũng đã biết đứng ở trước mặt ngươi người, là ai chăng? Một vị răng nanh rất dài ngư nhân hải tặc nhếch miệng cười nói. Yokaze giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt một đám A Long băng hải tặc nhún vai thản nhiên nói. Các ngươi là ai ta không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không trọng yếu là các ngươi biết ta là ai à uống ha ha ha. Nhân loại phế vật cũng dám như thế tùy tiện, tiểu quỷ, hy vọng đợi chút nữa ta đem ngươi xé thành cục thịt thời điểm, ngươi còn có thể như thế cuồng vọng. A Long lộ ra một loạt âm trầm răng, mắt lộ ra hung quang, mở miệng nói ra. Phải không, Yokaze cười ha ha, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh thong dong. Vậy liền để các ngươi tại tử vong trước đó, nhớ ở tên của ta kiếp sau đầu thai một lần nữa làm cá, không cần ý đồ đến trêu chọc ta. Chấm, tên ta là Yokaze, oanh, này một đám hải tặc ầm vang cười to từng cái không chút kiêng kỵ chế giễu. Ha ha ha, tiểu quỷ đầu, người cái này phá danh tự còn dám ra đây hù dọa người đâu. Yokaze, ta mẹ nó còn trắng đón gió. A ha ha, thật sự là buồn cười tiểu quỷ đầu, nói cho ngươi. Chúng ta thế nhưng là A Long băng hải tặc, cái này Đông Hải, ngày sau đều sẽ trở thành địa bàn của chúng ta. Chúng ta sẽ xưng bá Đông Hải, nhân loại các ngươi tại chúng ta trong mắt bất quá là phế vật mà thôi. Mấy vị đứng ở phía sau ngư nhân hải tặc căn bản không có chú ý tới bọn hắn thuyền trưởng phản ứng, nhao nhao châm chọc đường. Bọn hắn trước kia xác thực nghe qua Yokaze danh tự, bất quá thời gian đã qua hơn một năm, đã quên đi cái tên này kinh khủng. Mà Yokaze tướng mạo cũng phát sinh biến hóa, không phải rất quen người căn bản nhận không ra. Yokaze, thế nhưng, bọn hắn thuyền trưởng A Long, lại là trường lớn một đôi cá mập mắt tròn trịa cá mập trong mắt cá tràn đầy kinh hãi. Người khác quên đi Yokaze cái tên này, tôn trọng bạo lực giết chóc hắn, nhưng không có quên. Không phải A Long nhát gan khiếp sợ, mà là trong truyền thuyết Yokaze thực lực quá cường đại quá kinh khủng. Một người độc chiến toàn bộ hải quân bản bộ, đơn đấu hải quân tam đại tướng, hải quân bản bộ nguyên soái, hải quân anh hùng. Sau đó thong dong rời đi, càng là tàn sát Gorose, phá hủy thánh địa Marizoa Yokaze. A Long cái kia hung hãn thân thể chỉ một thoáng cứ thế ngay tại chỗ. Cả người ngây dại cách trương.